Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 Hào Môn Ly Người Thường sinh hoạt thực xa xôi. Huống chi có chút đỉnh cấp hào môn, thật đúng là không phải truyền thông tạp chí dám tùy tiện đưa tin, nhưng người thường ai không xem. Điểm phim truyền hình đâu? Tưởng mộng ở 3 năm trước đây lửa lớn sau. Quốc dân độ tạch tạch hướng lên trên cất cao, cũng liền năm trước không đánh ra cái gì trò hay, mới lại trở xuống nhị tuyến. Nhưng từ năm nay truyền ra cùng Lý Đạo hợp tác tân điện ảnh tin tức sau, chú ý độ một chút liền lại lên rồi. Nàng fan cũng đều một đám tiêm máu gà, cho nàng thảo nổi lên người Mỹ sự nghiệp cường đạo thiết liền ở cái này đương khẩu. Tuôn ra tưởng mộng mang thai tin tức. Nàng một chút bị đẩy đến lưu lượng đỉnh núi, Yến gia cũng mới chân chính tiến vào đến đại chúng. Trong tầm mắt minh tinh, hào môn, xuất quỹ, tình nhân, đại chúng thích nghe ngóng nhất mấy cái bát quái từ ngữ mấu chốt. Tất cả đều tụ tập tới rồi một khối, mặc kệ có phải hay không rèm pha, tưởng mộng đích đích sắc sắc ra hết nổi bật, bình luận khu tùy ý có thể thấy được vì tưởng mộng tẩy. Mà fan Yến tiên sinh thái thái là kêu Cố Tuyết Nghi đi. Mấy năm trước thượng quá tin tức, kiêu ngạo ương ngạnh MM là ta cũng nhịn không nổi nàng. Người qua đường, miễn giám định, tìm được một chương Cố Tuyết Nghi ảnh chụp, đồ, ách, Yến gia giống như đỉnh không được, như thế nào sẽ cưới nàng. Thật sự khó coi, trang hóa đến như là muốn ăn thịt người. Các ngươi truyền thông lại biết tưởng mộng mang thai. Các ngươi truyền thông lại biết Yến Cố không ly hôn, mang ni ma tiết tấu, chờ phòng làm việc thanh minh, chờ một cái Yến thị thanh minh, yêu một S1, dây em diễm áp 10 cái cố, cầu kia, dây em diễm áp 10 cái cố. Tưởng mộng hiện tại đều còn nhớ rõ, năng là gặp qua Cố Tuyết Nghi, vụng về nùng trang dưới. Che giấu chính là một trương mặt mày như họa mặt tưởng mộng có điểm chột dạ. Nhưng lại có điểm nói không nên lời ẩn, bí khoái cả mơ siêu, sau đó đều tại đây một khác, đột nhiên im bặt bình luận khu bị càng nhiều ùa vào tới ăn dưa võng hữu sở bao chu mơ siêu không. Hóa trang điểm cũng hảo đơn giản, nhưng là thật cổ điển mỹ nhân A Đào Tào. Cái này khí chất thật sự tuyệt, nói biểu tỷ ở Yến thị công tác, Yến Tổng đã sớm cùng Cố Tuyết Nghi ly hôn người đâu. Ly hôn người còn đỉnh Yến quá danh hiệu mời các đại hào môn tham gia tiệc tối. Đầu óc là cái thứ tốt, thỉnh diễm áp 10 cái Cố Tuyết Nghi tưởng mộng tiểu thư ra tới đi 2 bước. Yêu 1S1, cố diễm áp 100 giây mơ siêu hi hi. Cầu xin tưởng mộng đừng lại sao thảm đỏ diễm áp vô số nữ tinh nhân thiết. Tưởng mộng vừa thấy một cái cơ tim tắc nghẽn, người đại diện xem nàng ôm bụng. Một bộ thở không nổi bộ dáng, vội vàng đem điện thoại cho nàng khấu thượng, ngươi tưởng khí đến đương trường sinh non sao? Đừng quên mục đích của ngươi. Người đại diện hận sắt không thành thép mà nói, vốn dĩ nàng cho rằng tưởng mộng sẽ là nàng trong. Tay đi được dài nhất xa người, nàng đủ đẹp, lại có cái hỗn huyết nhân thiết thêm vào. Phen nam phen nữ đều ăn nàng gương mặt này, sau lại cùng Tào Tổng cặp với nhau. Hảo tài nguyên cũng là cuồn cuộn mà đến, nhưng nàng cố tình mang thai liền mang thai đi, tưởng mộng cũng là có thủ đoạn, nhưng như thế nào tới rồi Cố Tuyết Nghi trước mặt. Mới một cái hiệp liền ổn không được, tìm Cố Tuyết Nghi, là không được, nàng liền thấy cũng không chịu thấy ta, Yến gia nhị thiếu, tứ thiếu, cũng mặc kệ sự, ai cũng không chịu nhận ta trong bụng hài tử tưởng mộng vội vàng mà thở hổn hển hai khẩu khí. Miễn cưỡng hoãn lại đây, ý của ngươi là, tìm Yến Văn Xu, Yến gia biệt thự, Yến Văn Bách bất động thanh sắc mà lại cắt đứt một chiếc điện thoại, Yến Văn gia. Ngồi ở hắn đối diện, ánh mắt hờ hững mà nhìn hắn, ngươi thật đúng là đã trở lại, điểm này, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Yến Văn Bách phản ứng thực mau. Một tay thủ sẵn di động, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng, ngươi nghe thấy Cố Tuyết Nghi cho ta gọi điện thoại. Ân, Yến Văn Bách di động thực mau lại vang lên. Hắn liền xem cũng không có xem một cái. Liền lại lần nữa cắt đứt là Thi Thành Bân kia bang nhân hẹn ngươi. ngoặc kép, không đi, Yến Văn Bách rốt cuộc đã mở miệng. Ngươi không cần đi đoàn phim sao? Yến Văn ra ngửa đầu suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng ở Yến gia đã đãi vài thiên, đoàn phim không có đi. Đương nhiên hắn ngày thường cũng rất ít đi đoàn phim, nhưng hắn cũng không có lại đi địa phương khác. Yến Văn ra chậm rãi thu lại suy nghĩ. Một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Yến Văn Bách trên người, hắn trả lời đến tương đương tùy ý. Không nghĩ đi, Yến Văn Bách lãnh đạm nói. Ta cũng không nghĩ đi, Yến Văn ra ngồi ngay ngắn. Cười khẽ một tiếng, quá phận tuấn mỹ dung mạo. Chẳng sợ bịt kín một tầng buồn bực nặng nề âm u. Cũng như cụ yêu nghiệt hiện tại không sợ Thi Thành Vân không mang theo ngươi ngoạn nhi. Yến Văn Bách nhìn hẳn ánh mắt lạnh hơn, nhà ăn không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Lên, không ngừng là Yến gia trên dưới không thích Cố Tuyết Nghi. Kỳ thật Yến gia sinh hoạt vài vị đại thiếu gia đại tiểu thư. Vốn dĩ liền không rất hợp phó, đám người hầu thấy nhiều không trách. Đành phải cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không phát hiện, cũng không nghe thấy, một trận tiếng bước chân đột nhiên gần, Cố Tuyết Nghi từ trên lầu đi xuống tới. Nàng thay đổi một thân càng thoải mái quần áo ở nhà. Đai lưng tùng tùng một hệ, liền phác họa ra mảnh khảnh thân hình, thái thái, hầu gái kêu một tiếng. Nói, bữa tối đã chuẩn bị tốt, nhà ăn không khí nháy mắt đã bị đè xuống, hai người đều ngậm miệng. Phảng phất vừa mới ai cũng không có mở miệng qua, Cố Tuyết Nghi đem hai người bộ dáng thu vào đáy mắt. Lại cái gì cũng không có nói, vẫn là Yến Văn Bách trước không chịu nổi quá phận an tĩnh bầu không khí. Đã mở miệng, ngươi thật sự muốn tổ chức tiệc tối. Ân, mời đều đã phát ra đi, không biết trời cao đất dày, lời nói tới rồi bên miệng. Nhưng lại bị Yến Văn Bách nuốt đi xuống. Ngươi biết đến lúc đó sẽ đến bao nhiêu người sao? Trường hợp ngươi khống chế được sao? Này đó đều xem như việc nhỏ. Nơi sân ngươi tuyển hảo. Tiệc rượu, phục vụ nhân viên ngươi định hảo. Nói, Yến Văn Bách liền khó thở thượng, những cái đó việc nhỏ a. Giao cho Trần Vu Cẩn, Yến Văn Bách nghẹn họng sau một lúc lâu. Mới lại vang lên Yến Văn Bách cắn răng, có điểm sinh khí. Lại có điểm không thể tin tưởng thanh âm, Trần Vu Cẩn đồng ý ngươi như vậy làm, ân, Trần Vu Cẩn điên rồi đi, há ngăn Trần Vu Cẩn điên rồi, Yến Văn ra thật sâu mà nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi. Lúc này, di động tiếng chuông đột nhiên lại vang lên, Yến Văn Bách cũng không thèm nhìn tới liền cúp này mẹ. Nó không phải lại điên rồi một cái sao? Ta cũng điên rồi, bên kia, vài người tụ ở một khối. Hỏi. Đả thông sao, Yến Tư Thiếu làm cái gì? Đột nhiên không đi, Thảo, không hắn đương chiêu bài. Kia chúng ta còn đi vào đi sao? Vài người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết vấn đề đáp án. Sắc mặt đều đẹp không đến chạy đi đâu. Trên Weibo còn ở ăn dưa cuồng hoan, chỉ có ta một người chiếu Yến hội danh sách đi một đám Baidu. Sao, đại lão tụ tập, hoặc là nói, đại lão gia quyến tụ tập. Yến gia tên tuổi chính là sáu, ta hiện tại đều nhịn không được hoài nghi tưởng mộng ăn và Yến gia. Không có khả năng đi, Yến gia là thật sáu, tưởng mộng dám ăn vạ, Yến qua cũng là thật thảm, rõ ràng là nguyên phối, vẫn là cái đại mỹ nhân, lại lăng là bị tưởng phấn trào đến địa tâm, tưởng phấn lăn ra đây xin lỗi thăng thăng tưởng mộng lăn ra đây xin lỗi thăng rõ ràng chính là hút huyết hoa. Bình tinh, Trang Ni Ma sự nghiệp nữ cường nhân, niên độ lớn nhất chê cười, kỳ thật Yến quá cũng không thảm a, nhỏ giọng bức bức, nếu Yến tổng thật sự cũng chưa về, gia sản hơn phân nửa đều đến về Yến quá đi, lấy Yến ra có tiền đến có thể mua một cái tiểu quốc gia trình độ. Ăn dưa tay đột nhiên liền dừng lại, trong miệng hạt dưa cũng không thơm mơ siêu, đây là đại mỹ nhân nên được. Ô ô ô, Mỹ Thành như vậy, làm gì không thể đâu. Đại bộ phận cư dân mạng quan tâm chính là hào môn sinh hoạt. Minh tinh bát quái, nhưng lại có nhiều hơn người. Từ hot sớt khui ra không giống nhau hương vị, năm đó Cố Tuyết Nghi nhào hiếu thắng gả cho Yến. Triều sự, thượng lưu vòng không sai biệt lắm đều biết. liền tài chính vòng đều có nghe thấy Cố Tuyết Nghi có bao nhiêu ái mộ Yến Triều. Cũng ở lúc sau lần lượt sự kiện chung chứng minh rồi cái hoàn toàn, nàng có thể vô cùng cao hứng đi. Quét hóa, đương nhiên không phải là bởi vì lập tức muốn kế thừa Yến Triều di sản. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước không gặp nàng cao hứng phấn chấn mà ra cửa. Yến Triều cũng không phải là từ hôm nay mới bắt đầu mất tích. Hiện tại lớn nhất khả năng chính là, Yến Triều tình huống mạnh khỏe. Trong lúc nhất thời, có cao hứng cổ dân, có nhẹ nhàng thở ra tài chính hành nghề giả. Đương nhiên cũng có không ít cảm thấy tiếc nuối. Giản Sương Minh điệp thượng thủ trung báo chí, đó là một chồng kinh tế tài chính báo, bí thư ngay sau. Đó gõ mở cửa, lại cầm một chồng báo biểu vào được, Giản Sương Minh lại không có lập tức mở ra. Mà là nhìn về phía trên sofa ngồi ngay ngắn Giản Nhuế. Người đã ở ta nơi này ngồi một giờ. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Giản Nhuế cũng có chút ngượng ngùng, chẳng sợ nàng đã 29 tuổi. Tuổi cũng không nhỏ, ngày thường cũng thủ đoạn cường ngạnh. Nhưng tới rồi Giản Sương Minh trước mặt liền biến thành cái tiểu nữ hài nhi, là tao gia diệp. Ân, lại cùng cái nào nữ tinh truyền tai tiếng. Giản Sương Minh miệng lưỡi bình đạm, nghiễm nhiên thấy nhiều không trách. Không có ân, chỉ là, hoài nghi, ta cảm thấy chính mình không sai. Chính là, Giản Nhuế dứt khoát đứng dậy, đi tới Giản Sương Minh trước mặt, đem điện thoại đưa cho hắn, di động nhỏ hẹp trên màn hình. Chợt đâm nhập Giản Sương Minh mi mắt, là một chương chụp hình chiếu, Giản Nhuế ở một bên nói. Cái này nữ tinh kêu Tưởng Mộng. Tiểu thúc ngươi không xem tivi, hẳn là không quá hiểu biết, nàng là mấy năm trước lửa lớn quá một cái nữ tinh. Liền ở Tào Gia Diệp công ty công tác, ta từ năm trước liền mơ hồ nghe được một chút tiếng gió. Nàng người lớn lên thực phong tình, thực hợp Tào Gia Diệp khẩu vị, Giản Nhuế đứt quãng thanh âm, phẳng phất thành bối cảnh âm mơ siêu Giản Sương Minh nhìn ảnh chụp tuổi trẻ nữ nhân. Ăn mặc thiển màu vàng cam váy dài. Bên ngoài khoác một cái màu trắng áo choàng, tay xách một con tiểu xảo LV bao, nàng dáng người tinh tế. Cao gầy, da bạch tái tuyết, ngũ quan như mực miêu tả, một đầu tóc đen tùy ý rối tung, trên người tản ra trầm tĩnh hơi thở, nàng hơi hơi nghiêng đầu, đang cùng bên cạnh người ta nói cái gì, thần sắc lãnh đạm không chút để ý, nhưng sườn mặt đường cong lại bị quang trở nên càng thêm nhu hòa. Mặt mày rạng rỡ, như lung thu thủy, ánh mặt trời chiếu vào nàng phía sau. Nàng ngược sáng mà đi, phẳng phất họa người trong chậm rãi đi ra, có loại bất động thanh sắc nhưng lại chặt chẽ áp người. Một đầu Mỹ, cùng nàng cùng khung bất luận kẻ nào. Đều sẽ trong khoảnh khắc bị so đi xuống, cứ việc ngày đó ở Yến Thị Đại Lâu. Giản Sương Minh đã gặp được nàng biến hóa. Nhưng vẫn là không bằng này chương chụp hình ảnh chụp, tới càng có lực đánh vào ảnh chụp là lướt thân ảnh. Lấy một loại càng cường thế phương thức, nhảy vào mỗi cái nhìn thấy này bức ảnh người trong tầm mắt chính là hiện tại ta cũng hồ đồ. Chẳng lẽ là ta thu được tin tức có lầm? Tiểu thúc, ngươi xem, hiện tại che trời lấp đất tin tức, đều là nàng Hoài Yến tổng hài tử, Tưởng Mộng nữ nhân này. Có điểm thủ đoạn, nếu không cẩn thận lậu qua, nói không chừng liền thành đại, phiền toái, Tưởng Mộng, Giản Sương Minh lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai cái này nữ minh tinh ảnh chụp xếp hạng Cố Tuyết Nghi phía trước, Giản Sương Minh. Người nói che trời lấp đất tin tức, là, Giản Nhuế gật gật đầu, cho nên ta mới hoài nghi là ta nơi này ra sai. Không chờ Giản Nhuế đem nói xong. Giản Sương Minh đột nhiên nói lên một khác sự kiện, người biết Cố Tuyết Nghi vì cái gì tổ chức cái này tiệc tối sao? Giản Nhuế ngẩn ra, Giản Sương Minh bình tĩnh mà tự thuật nói. Là vì thoải mái hào phóng làm càng nhiều người biết Yến gia tình hình gần đây. Hóa bị động là chủ động, đạt tới nàng nào đó mục đích Giản Nhuế cách vài giây mới phản ứng lại đây. Kia che trời lấp đất tin tức cũng là vì càng nhiều người biết. Người nếu muốn biết chân thật tình huống, không bằng trực tiếp đi hỏi Cố Tuyết Nghi, nếu Tưởng Mộng thật sự cùng Yến Triều có quan hệ, Giản Nhuế trầm mặc một chút. Gật đầu, ta đã biết, Giản Sương Minh đột nhiên lại ra tiếng. hỏi, ngày đó ngươi lưu tại Yến gia, ngươi cảm thấy Cố Tuyết Nghi là một cái dạng gì người? Giản Nhuế có điểm không lộng minh bạch vấn đề này, nàng lại sửng sốt mười mấy giây, mới châm trước ra tiếng nói, nàng là một cái cùng đồn đãi hoàn toàn không giống nhau người, lập tức chính là 17 hào, Giản. Sương Minh nói, tác giả có lời muốn nói, nhập phê đệ nhất càng, bình luận toàn bộ, phát bao lì xì, toàn bộ, hết hạn đến hạ cái kẹp, áp lên tiền của ta mặt khác cho đại gia an lợi một cái sảng sảng yêu quái văn. Xem không đủ thời điểm có thể đi khang khang vị này đại đại vịt. Yêu quái đều muốn cho ta giúp đỡ người nghèo tác giả. Vương Thần Dư cờ thân là Sơn Hải thị đường phố làm nhân viên công tác. Kiều Thiên Dịch thời gian làm việc trí như sau, 9 nguyệt 3 ngày, hôm nay từ hung thủ trong tay cứu một cái nhu nhược đáng thương phú ba tiểu tỷ tỷ 10 nguyệt 2 ngày. An ủi nhỏ yếu đáng thương lại bất lực khóa bụa lão nhân ra 10 nguyệt 17 ngày. Hằng ngày giúp đỡ người nghèo, hôm nay nghèo khó hộ thoạt nhìn tích cực lạc quan lại đáng yêu muốn mượn cái loại ăn luôn đối phương. Bổ sung dinh dưỡng thuận tiện hủy thi diệt tích mảnh mai con nhện tinh. Người da đen dấu chấm hỏi, JPG nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nhưng là mệnh ngạnh địa chất kỷ niên. Những người sống sót loại, ai, tiểu cô nương ngươi nói gì? Tích cực lạc quan lại đáng yêu mấy vạn tuổi vắt chảy ra nước tì hưu. Cảm tạ tổ chức trợ giúp bằng V bằng sau lại, lão thành nội đường phố nhân viên công tác phát hiện. Kia chỉ mỹ thiếu niên tì hưu là cái vô cùng phú quý nhãi con nữ chủ. Bằng khẩu bằng giúp đỡ người nghèo công tác trọng đại sai lầm. Hết chương.